Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 Thanh Ngọc Thiết Thân, khoanh chân ngồi thẳng, Giang Tâm Thành lấy ra một khối màu đen kim thân thạch, nắm trong tay, bắt đầu vận chuyển Thanh Ngọc Thiết Thân tu luyện phương pháp. Thanh Ngọc Thiết Thân tu luyện phương pháp Giang Tâm Thành sớm đã tìm hiểu thấu triệt. Trong đầu đã tự hỏi qua trăm ngàn thứ, bảo đảm sẽ không có nửa điểm nhi sai lầm. Lúc này mới bắt đầu tu luyện. Theo Thanh Ngọc Thiết Thân tu luyện phương pháp vận chuyển, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một tia thanh ngọc sắc kỳ dị lực lượng, tản ra dày đặc hàn khí, mang theo đông lạnh triệt nội tâm lạnh băng, dương nanh múa vuốt mà nhằm phía Giang Tâm Thành thân thể, dọc theo hắn kinh mạch chuẩn bị điên cuồng mà phá hư qua đi. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành hấp thu kim thân thạch lực lượng, hơn nữa lấy đem cảnh trung kỳ thần thức dẫn đường cổ lực lượng này dũng hướng Giang Tâm Thành gót chân kinh mạch. Ánh vàng rực rỡ biến dị nguyên tinh kim thân thạch chi lực lượn lờ ở Giang Tâm Thành gót chân kinh mạch phía trên, tránh cho gót chân kinh mạch bị thanh ngọc sắc thanh thiết chi lực ăn mòn phá hư, bảo đảm thanh ngọc thiết thân có thể bình thường tu luyện. Vô lượng kim thân nhập môn thanh ngọc thiết thân tu luyện phương pháp sở dĩ yêu cầu dùng đến biến dị nguyên tinh kim thân thạch. Quan trọng nhất, nguyên nhân chi nhất chính là yêu cầu kim thân thạch lực lượng thời khắc hộ vệ ở Giang Tâm Thành kinh mạch cùng thân thể các nơi, đặc biệt là thanh ngọc thiết thân tu luyện thành thanh thiết chi lực lưu chuyển địa phương. Đặc biệt yêu cầu kim thân thạch lực lượng hộ vệ, nếu không nói tại đây loại sắc bén thanh thiết chi lực đánh sâu vào hạ Giang Tâm Thành kinh mạch cùng thân thể đều đem gặp nghiêm trọng phá hư. Chỉ sợ không đợi hắn tu luyện thành công thanh ngọc thiết thân, chính mình liền trước phế bỏ. Một lòng lượng dụng, Giang Tâm Thành một bên vận chuyển thanh ngọc thiết thân tu luyện phương pháp, một bên khống chế được kim thân thạch lực lượng tiến vào kinh mạch cùng thân thể, thậm chí với đan điền, bảo hộ này đó khí quan, miễn cho bị thanh thiết chi lực ăn mòn phá hư. Theo thanh thiết chi lực chảy xuôi, Giang Tâm Thành trong tay kim thân thạch càng ngày càng nhỏ, mặt trên màu đen dần dần mà làm nhạt, thâm hắc sắc, đậm màu đen, hắc kim sắc, đạm kim sắc, màu trắng, mãi cho đến màu xám mani mà một khi trở thành màu xám, liền ý nghĩa này khối kim thân thạch giữa kỳ dị lực lượng đã bị Giang Tâm Thành đều hấp thu, không có gì tác dụng. Giang Tâm Thành liền đem này đó màu xám hòn đá tùy tay ném đến một bên, lại lấy ra một quả biến dị nguyên tinh kim thân thạch. Giang Tâm Thành trên trán dần dần mà xuất hiện mồ hôi, một lòng lượng dụng khó khăn to lớn. Còn ở hắn đoán trước phía trên, nếu không phải hắn thần thức cảnh giới đã đạt tới đem cảnh trung kỳ, chỉ sợ lần này thật sự muốn thất bại. Còn hảo hắn đối với loại tình huống này sớm có đoán trước, cho nên mới chờ đến nuốt ăn trí tuệ chi thạch, đem thần thức tăng lên tới đem cảnh trung kỳ thời điểm mới đến tu luyện vô lượng kim thân. Nếu không nói chẳng những tu luyện sẽ thất bại, còn sẽ làm cho vô pháp vãn hồi hậu quả. Theo thanh ngọc thiết thân tu luyện phương pháp vận chuyển, Giang Tâm Thành trong cơ thể dần dần mà hiện ra thanh ngọc sắc quang mang, mang theo thuộc về thanh thiết loang lổ, cho người ta một loại kỳ dị dày nặng cảm. Mani Giang Tâm Thành thân thể cường độ cũng ở cái này trong quá trình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ vượt bậc. Thậm chí ngay cả trên người còn sót lại một chút thương thế ở thanh thiết chi lực lưu chuyển hạ, cũng lấy tia chớp giống nhau tốc độ chuyển biến tốt đẹp khỏi hẳn. Biến dị nguyên tinh kim thân thạch từng khối biến thành màu xám toái rơi xuống đầy đất. Thanh Ngọc thiết thân tu luyện cũng một chút nghênh ngang vào nhà, bắt đầu lưu chuyển toàn thân. Chờ đến trong cơ thể sở hữu kinh mạch đều có thanh thiết chi lực tuần hoàn thời điểm, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành đã đem Thanh Ngọc thiết thân tu luyện tới rồi nhập môn giai đoạn. Mà đây là một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, càng là một cái cực kỳ hao tổn thời gian quá trình. Mỗi một cái kinh mạch nối liền đều yêu cầu đại lượng thời gian, cùng với chân quý biến dị nguyên tinh kim thân thạch phụ trợ. Thời gian từng giọt mà qua đi. Một giờ, hai cái giờ, ba cái giờ, năm cái giờ, bảy tiếng đồng hồ, mười cái giờ. Kinh mạch một cái mà bị thanh thiết chi lực lấp đầy. Một cái kinh mạch, hai điều kinh mạch, ba điều kinh mạch, bốn điều kinh mạch, tám điều kinh mạch, 10 điều kinh mạch, trong nháy mắt, một ngày thời gian đã qua đi. Vô lượng kim thân nhập môn yêu cầu một dẫm mà thành, trung gian không thể gián đoạn, nếu không liền sẽ bạch bạch lãng phí công phu. Cho nên Giang Tâm Thành liền tính là nhận đói chịu đói, cũng muốn đem Thanh Ngọc thiết thân trực tiếp luyện thành. Bất quá cũng chỉ có lần đầu tiên tu luyện thời điểm yêu cầu như thế, về sau lại tu luyện nói tùy thời có thể đình chỉ, tùy thời có thể bắt đầu. Hai cái hộ lý muội tử vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi, bởi vì Giang Tâm Thành cố ý phân phó qua, không có hắn cho phép không được tiến vào, ngay cả đưa cơm đưa nước cũng không cho. Này gian gia hoa phòng bệnh môn cũng bị Giang Tâm Thành từ bên trong khóa trái, các nàng cũng vào không được. Làm sao bây giờ? Hiện tại đều qua đi một ngày thời gian, Giang tiên sinh còn không có ra tới, hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì? Mặt trái xoan hộ lý muội tử đầy mặt nôn nóng nói, viện trưởng cùng phó viện trưởng đều tự mình cùng chúng ta công đạo qua, làm chúng ta chiếu cố hảo Giang tiên sinh. Hắn còn cùng Tư Ân Bộ Vương, Tư Võ Bộ trưởng cùng Chính Tâm Tập đoàn Chủ tịch quan hệ như vậy hảo. Nếu hắn thật sự ra điểm sự tình gì nói, chúng ta liền xong rồi. Chứng ngỗng mặt hộ lý muội tử thật cẩn thận nói, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Giang tiên sinh chính là luyện cốt cảnh đại cao thủ, thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, liền tính ở bên trong nghỉ ngơi một ngày hẳn là cũng không có việc gì đi. Này nhưng khó mà nói. Giang tiên sinh nói là phải hảo hảo điều trị một chút nguyên lực, chính là ai đều biết nguyên lực tu luyện nhất hung hiểm, đặc biệt là Giang tiên sinh vừa mới bị trọng thương, vạn nhất không cẩn thận nguyên lực tu luyện xảy ra vấn đề nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Mặt trái xoan hộ lý muội tử lo lắng địa đạo. Những lời này nói chứng ngỗng mặt hộ lý muội tử cũng lo lắng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không đi đem viện trưởng cùng phó viện trưởng bọn họ gọi tới? Chính là Giang tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Nếu không có hắn phân phó làm chúng ta không được mở ra cửa phòng, cuối giày hắn tu luyện, hiện tại Giang tiên sinh cũng không có phân phó chúng ta nha, sự cấp tòng quyền. Giang tiên sinh như vậy nói là sợ có người ảnh hưởng tới rồi hắn tu luyện. Chính là hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, Giang tiên sinh đã một ngày một đêm không có ăn cái gì, hắn lại bị thương, vạn nhất ở bên trong đã xảy ra chuyện đâu. Nói không chừng hiện tại Giang tiên sinh thực yêu cầu chúng ta trợ giúp đâu. Lại chờ đợi vạn nhất Giang tiên sinh đã xảy ra chuyện, chúng ta liền xong đời. Mặt trái xoan hộ lý muội tử gấp giọng nói. Chứng ngỗng mặt hộ lý muội tử do dự một chút nói, nếu không chúng ta đem nơi này phát sinh sự tình nói cho viện trưởng cùng phó viện trưởng, làm cho bọn họ quyết định nên làm như thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Hành, Liền như vậy lắm ẩn y, mặt trái xoan hộ Lý muội tử suy nghĩ một chút. Gật gật đầu nói, thương nghị đã định, hai cái hộ Lý muội tử đang muốn đi tìm viện trưởng cùng phó viện trưởng. Bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến mở cửa thanh âm. Tu luyện lâu như vậy, thật đói nha, các ngươi giúp ta đi lấy điểm nhi ăn đi. Cảm ơn, hai cái hộ Lý muội tử quay đầu lại đi xem. Sau đó cùng nhau nhào tới. Giang tiên sinh, ngươi không có việc gì nha. Hồi chết chúng ta, hết chương.